thì không bao giờ ta trả được những thứ khác. Nếu ai khen mà ta mừng, gặp cái đẹp mà nhìn, thì đến khi xả sáu thứ dục lạc thế gian, sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, làm sao xả nổi? Nó còn khó hơn ngũ dục lạc rất nhiều. Đây là đối tượng của tâm, nó luôn luôn cám dỗ ta để trở lại phục vụ năm thứ dục lạc ở trên. B. Xả bỏ sáu thứ dục lạc, đó là đối tượng của sáu giác quan sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Thứ nhất, sắc. Sắc là đối tượng của mắt. Sắc trong ngũ dục lạc là sắc dục, còn sắc trong sáu trần là hình ảnh sắc tướng của các pháp như các phết, tivi, tủ lạnh, bàn, ghế, ly, tách, nhà, xe, người, vật. Những hình ảnh có sức cám dỗ ta, tâm ta thích thú, khả ái, khả lạc, khả hỷ. Hai, thinh. Âm thanh của người, vật, nhạc cụ làm cho tâm ta thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ. Ví dụ, thích thú khi nhảy đầm theo điệu rumba, tuyết, lambada, vân vân. Thứ ba, hương. Mùi thơm của các pháp có sức hấp dẫn khiến cho ta thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ. 4. Mùi vị ngon ngọt, cay đắng có sức cám dỗ làm cho ta dễ chịu, ưa thích, khả ái, khả lạc, khả hỷ. Đứa con ăn cái bánh ngon cả tháng mà vẫn còn nhớ, còn thèm và cứ nhắc hoài, chừng nào ba đi chợ nhớ mua cho con cái bánh hiệu. 5. Xúc. Sự va chạm của các pháp sinh ra cảm giác mát, êm, nóng, lạnh, đau nhức, nhẹ nhàng, lâng lâng, say say, cảm giác khoái lạc, cảm giác khó chịu, cảm giác sung sướng, mừng, vui, buồn, khổ, vân vân. Người tu thiền mà có trạng thái thích thú, say mê là đi vào hang quỷ. Nên nhớ là tu thiền để làm chủ sinh tử, tức là làm cho các hành ngưng hoạt động, sau đó thì ta cho phục hồi sinh hoạt trở về hơi thở bình thường. Tu thiền không phải là đi vào đó để thọ dụng các lạc thú của thiền định, mà là để lấy lại sức cho ngày hôm sau tiếp tục làm việc. Pháp. Pháp ở đây không có nghĩa là bàn, ghế, nhà, cửa, mà là sự hiểu biết của cổ kim nhân loại. Nó bao gồm cả khoa học, toán học, văn học, sử học, thiên văn học, các kinh sách của các tôn giáo lớn trên thế giới và giáo lý của Đức Phật. Đó là kiến chấp của người thế gian. Nó lôi cuốn và làm cho tâm ta ưa thích, xem đó là chánh pháp, là đúng pháp, ôm chặt khư khư, cho đó là khuôn vàng thước ngọc. Tu hành như thế khiến cho ta thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ, rồi dính mắt không buông bỏ được. Vì thế cho nên mới có tranh luận hơn thua, chia ra pháp này pháp nọ, không có gì giải thoát. Thí dụ cúng kiến vào các ngày dỗ kỵ ở nhà hoặc là dỗ tổ ở chùa, nếu ta không làm thì bị mọi người than phiền chỉ trích, mà làm tức là bị các pháp trói buộc. Ta làm nô lệ cho phong tục tập quán, cho nên phải cương quyết dứt bỏ, mặc cho ai công kích phản đối, ta phải nói: tôi là thầy tu, không thể làm chuyện mê tín như thế. Tóm lại, các pháp thế gian là pháp cám dỗ, lôi cuốn con người đi đến chỗ làm ác, tạo bao cảnh khổ cho nhau. Người ta sát phạt nhau bằng lưỡi gươm miệng kiếm, có người chấp vào pháp tu của mình và nói xấu các thầy khác. Cách thức tu tập xả tâm. Muốn trao dồi tâm xả các pháp thì ta phải làm sao? Hãy tìm một nơi thanh vắng, tịch mịch như trong rừng, gốc cây, hang đá, khe núi, bãi tha ma, lùm cây, ngồi trời, bóng mát, trong chòi lá để tập xả các pháp. Ở ngay trung tâm thành phố thì khó mà xả được, nhất là đối với người sơ cơ. Sau khi ăn cơm độ 2 tiếng đồng hồ, khi thức ăn đã tiêu hóa, lúc không thấy no, ta mới bắt đầu tu tập. Ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú, đặt niệm trước mặt, quán sát. 1. Xả tâm tham đắm sắc dục. Con người ta sinh ra từ sắc dục, nó là con đường sanh tử luân hồi, cho nên ta phải lấy nó làm đối tượng quán chiếu. Nó là con đường đưa đến đau khổ cho ta và cho người.

ngồi tu cho có hình thức làm gì vô ích. Hai, xả tâm vô lượng của báo vàng bạc của cải thế gian. Xả tâm vô lượng là xả tất cả vô lượng các pháp, mà tiền bạc châu báu là thứ khó xả nhất, bởi vậy phải tu tập nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ta nghe chuyện ông bạn Long Uẩn đem hết của cải vàng bạc đổ hết xuống sông, nhưng có mấy ai làm được? Có người cho rằng ông ta ngu quá, tại sao không cho người khác? Đó là suy nghĩ không đúng. Ta đã biết nó là tai họa, ta có chừa bỏ mà ta lại mang cái khổ cái họa cho người khác hay sao? Ông bạn Long Uẩn thấu rõ điều ấy nên ông vứt bỏ không nuối tiếc. Phần chú thích: ông bạn Long Uẩn là một câu chuyện huyền thoại của thiền Đông Độ. Vì thế chuyện đem vàng bạc đổ xuống sông và an nhiên thị thịt của gia đình này là một điều nghi ngờ không đáng tin cậy. Ta phải ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, dùng pháp như lý trắc ý câu này: tiền bạc của cải châu báu là những thứ vật chất lôi cuốn ta rất mạnh, làm cho tâm ta ưa thích, say mê và chạy theo, tạo ra biết bao điều tội ác. Người nông dân khó nhọc mới có hạt gạo cho ta ăn, lưỡi cày đã cắt đứt biết bao nhiêu côn trùng, rồi thuốc trừ sâu diệt cỏ. Đó là cái nghề lương thiện mà còn mang nghiệp sát, huống hồ là những nghề không lương thiện lường gạt hãm hại nhau vì từng đồng bạc mà sâu xé giết hại nhau. Nên lấy câu thịt pháp này mà trao dồi nhiều lần để tâm ta thấm nhuần. Tiền bạc của cải châu báu thế gian là tên chủ độc tài, sai bảo ta làm bất cứ cái gì ta cũng mờ ám vâng theo, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Vậy ta phải từ giả xa lìa ông chủ này để thoát kiếp nô lệ. Những kẻ xa lìa tiền bạc của cải danh lợi mới là bậc chân tu. Khi họ cấp chùa to là họ bị đồng tiền sai sử. Ta phải ghi nhớ điều này: người tu sĩ không nô lệ cho ông chủ tiền bạc. Nếu các tu sĩ mà còn cất giữ tiền bạc, tiếp nhận của cải vật chất thế gian càng nhiều thì càng ăn ngủ không yên, sợ vua tịch thu, chính phủ nghi ngờ, kẻ gian vào trộm cướp hãm hại, mạng sống như chỉ mình kêu chuông. Vì vậy ta phải xa lìa dứt bỏ chúng, phải ghi nhớ mãi câu pháp hướng như lý tắc ý để ta vĩnh viễn xa lìa vật chất thế gian, trao dồi tâm xả vô lượng. Đó là xa lìa của cải tài sản lớn. Người tu thì không ham tài sản của cải lớn, nhưng có người lại kẹt vào tài sản của cải nhỏ như cái y cái bát, cố cất giữ cho riêng mình. Tùy theo đặc tướng của mỗi người mà lựa chọn một trong hai pháp hướng kể trên, hoặc có thể dùng câu pháp hướng sau đây: tài sản của cải vật chất thế gian là rắn độc ung nhọt tiền nhiễm. Có ngày ta sẽ bị rắn độc cắn hoặc bị bệnh tiền nhiễm, ta hãy xa lánh nó như bệnh cùi, đừng cất giữ, đừng tích trữ. Tóm lại, cần trao dồi tu tập tâm này cho đến khi thấm nhuần mới mong viễn ly được tâm đắm nhiễm tiền bạc châu báu thế gian. Thứ ba, xả vô lượng tâm danh. Danh là tiếng khen, tiếng ca ngợi, tán thán, tốt đẹp, chứng ngộ, chứng đạo, được trao truyền quan chức, trao truyền tâm ấn, cấp bằng này, cấp bằng nọ, đại đức, sư bà, sư trưởng, hòa thượng, thượng tọa, giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, phó viện trưởng, viện chủ, pháp chủ, thiền đức, cao tăng, giới đức, thánh hiền, thần, thánh tiên, Phật. Ai mà không muốn làm trụ trì, ai mà không mong làm pháp chủ, viện trưởng? Khi được danh thì người ta thích thú nên bị thu hút chạy theo danh. Có người quá cuồng loạn rồi thất vọng tự tử. Có người công danh không thành, tình yêu bị phụ rẫy nên vào chùa đi tu. Có kẻ mơ được cái danh nhỏ như làm thầy thông, thầy ký, thầy giáo, cô giáo, còn hơn là làm đệ tớ bị người ta xem thường. Có người làm phó đội trưởng mơ được lên làm đội trưởng. Khi làm đại tá thì mặt cứ ngẩng lên trời, ngênh ngang chẳng coi ai ra gì.

Thấy ai mời một ly sữa là phóng tới lấy ngay, thèm chua, nghe người ta chảy tới mê chua, cũng đủ chảy nước miếng. Huống hồ là nghe người ta ăn, nhai nhóp nhép. Muốn không thèm ăn thì phải thường như lý tắc ý thì mới thành tựu. Bị cám dỗ bởi cái kẹo, ly nước chanh hay một viên sinh tố vitamin C hoặc viên thuốc có dạng kẹo ho, còn mang tội ăn phí thời, huống là ăn các thứ ăn khác. Người tu hành phải diệt trừ cái tâm tham ăn, làm chủ cái ăn, không ăn phí thời. Tu thiền mà ăn một ngày ba bữa thì chừng nào mới làm chủ được sống chết. Người nào còn chạy theo dục lạc ăn, ăn phi thời là phi phạm hạnh, là ngã quỷ, quỷ sa tăng. Phần đông các tu sĩ ngày nay, từ đông sang tây, từ nam lên bắc, đều bị quỷ dục lạc ăn cám dỗ và lôi cuốn xuống địa ngục. Không khắc phục được ma dục ăn thì làm gì tu chánh thiền, chánh định? Tu sai một hào ly là cách xa đạo giải thoát 1000 dặm. Khi tìm đạo giải thoát mà tự trói mình trong ăn uống thì giải thoát ở chỗ nào? Người ở thế gian bị lôi cuốn vào cái ăn đã đành, người tu sĩ không giải thoát được cái ăn không thấy xấu hổ sao? Như vậy thì làm sao giải thoát sinh tử cho người nhập thiền định không ăn uống từ 7 ngày cho đến 1 tháng mà không chết, sau đó phục hồi dần cơ thể sinh hoạt lại bình thường? Nhập thiền định 1 ngày là làm chủ sống chết 1 ngày, nhập được 1 tháng là làm chủ sống chết được 1 tháng. Người tu làm chủ sanh già bệnh chết, ưu bi sầu khổ là chỗ nào? Đó là chỗ lìa được 3 cái dục danh sắc lợi nói trên. Ở đây, lìa cái ăn tức là lìa sống chết. Người tu sĩ phải từ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, bà con quyến thuộc nhỏ, bà con quyến thuộc lớn, từ bỏ cái danh lợi thế gian, quyền tước lớn nhỏ để sống thiểu dục tri túc, 3 y 1 bát. Đó là sống như lời Phật dạy, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, thì mới giải thoát được sanh già bệnh chết, ưu bi sầu khổ, chấm dứt luân hồi. 5. Xả vô lượng tâm ngũ. Ngũ là một trong 5 thứ ngũ dục lạc, khiến cho ta thích thú ham ngũ. Ngũ cũng là trạng thái ngu si, mê muội, bần thần, giả dưỡi, lười biếng. Cho nên người lười biếng là người ham ngủ, ăn chơi, trác tán, cờ bạc, rượu chè, thức khuya. Làm việc quá nhiều cũng sanh ra buồn ngủ. Trong việc tu tập thiền định thì ngủ có nhiều cấp độ. Hôn trầm là ngồi một lúc là gục xuống rồi lại ngẩng lên. Thùy miên là cúi đầu xuống, quẹo cổ qua một bên và ngủ thiếp đi. Hôn tịch là lúc mê lúc tỉnh, mơ mơ màng màng. Thí dụ ý tu tập đến hơi thở mà lúc nhớ lúc quên. Vô ký là chợt quên, khi quên thì tâm không còn tỉnh giác, vọng niệm liền khởi. Ngon không là vô ký kéo dài, là ngon không còn gọi là không ngơ. Ngon không là nguyên nhân phát sinh trí tuệ tưởng giải. Phật dạy người mới tu phải tu chánh niệm tỉnh thức, kinh hành nhiều, làm cho sức tỉnh thức thật mạnh, trên thân quán thân theo hình tướng ngoại để sức quán cho vững và không rơi vào hôn trầm, thì miên hôn tịch, vô ký. Không lo tu tập tỉnh thức mà lo ngồi kiết già, quán hơi thở, đặt đề mục, ngồi quá lâu cơ thể mỏi mệt, thì hành giả tiếp dần trong trạng thái mỏi mệt, mất khả năng suy tư, làm cho ngu si tu hành lạc lẽo mà không hay biết. Cho nên tất cả những loại ngũ này đều gọi chung là si thiền, si định. Người tu theo tà thiền định tưởng thường rơi vào 5 loại ngũ này, không sao tránh khỏi. Nguyên nhân của chứng buồn ngủ. Người tu hành muốn vượt qua 5 thứ si thiền này thì phải hết sức thận dụng khả năng để xả bỏ nó. Nếu thấy mỏi mệt mà lo đi ngủ ngay là sai. Nếu ngồi thiền mà rơi vào trạng thái ngon không là tu sai pháp. Phải phá nó đi, đừng cho nó nhập vào thân ta. Vì ngủ cũng có vô lượng hình thức và trạng thái ngủ khác nhau, nên cũng phải có vô lượng pháp để xả ngủ. Đi tàu, đi xe, bị say, sóng, gió cảm thấy ngay ngay như ngủ. bị cảm gió, thân lừ đừ, nóng lạnh vân vân, và tất cả những bệnh khác đều có thể làm cho cơ thể ởi oải khó chịu. Cơ thể lờ đờ, tu sai cũng buồn ngủ. Thí dụ khả năng ta tu tập quán sổ tức chỉ có thể đếm độ 1000 hơi, mà bây giờ ta ráng lên đến 1500 hay 2000 hơi, quá sức của nó thì làm sao không buồn ngủ. Khi trụ tâm không đúng chỗ cũng buồn ngủ, làm việc quá sức mệt mỏi cũng buồn ngủ, sống cô độc cờ bạc rượu chè sinh ra buồn ngủ, trai gái dục lạc quá độ cũng sinh ra buồn ngủ. Vậy muốn xả vô lượng tâm ngủ thì phải làm sao? Muốn xả vô lượng tâm ngủ phải tùy theo tình trạng cơ thể mà tu tập hoặc chữa trị. Phải hết sức thận trọng trong việc trau dồi tâm này. Thứ nhất, phải biết buồn ngủ trong thân là loại nào. Thứ hai, tùy theo bệnh trạng buồn ngủ mà dùng thuốc thang để trị. Thứ ba, cương quyết mạnh mẽ dứt bỏ những thói quen xấu, những trò chơi không lành mạnh, có hại cho cơ thể, cờ bạc, rượu chè, vui chơi thâu đêm, sáng hôm sau mệt mỏi, ngủ gà, ngủ gật. Thứ tư, phải rèn luyện nghị lực, chiến thắng những trạng thái lười biếng. Thứ năm, lấy nước súc miệng, rửa mặt hoặc tắm nước lạnh, phải có biện pháp mạnh để đối trị chứng lười biếng ham ngủ. Lười biếng phải lấy roi mà quất cho đau, lấy dao mà rạch, lấy muối mà sát vào vết thương. 6. Ngồi chỗ nguy hiểm để cho tâm sợ chết mà không dám buồn ngủ. Ngồi trên chảng ba cây cao, ngồi trên tảng đá treo leo, sơ sẩy là rớt xuống vực sâu. 7. Đọc kinh sách tìm hiểu nghĩa lý trong kinh cũng là một cách dứt khóa buồn ngủ. 8. Ngồi quan sát tìm xem chứng buồn ngủ từ đâu mà đến, khiến tay chân ta bần thần lười biếng như thế nào. Quan sát một lúc thì cơn buồn ngủ tan đi. 9. Xem sao trên trời, nếu người thích thiên văn, tìm lý do diễn biến của vũ trụ. 10. Xem một số truyền hình ra xem. 11. Đi kinh hành cho nhiều sẽ không buồn ngủ, tu tập tỉnh thức. 12. Tu vô lậu, quán xét vô thường, khổ không, vô ngã trong thân ta, tu tập định vô lậu, chánh niệm tỉnh thức. 13. Đi kinh hành trao dồi lòng tự tâm của mình dưới bước chân đi, tránh dẫm đạp chúng sanh. Thí dụ, ban đêm đi kinh hành, ta không nhìn thấy chúng sanh, khó mà tránh được, vậy ta phải nhắc, ban đêm tôi đi kinh hành, không thấy chúng sanh, xin tránh cho tôi đi. Hoặc là câu, tất cả các chúng sanh ở dưới chân tôi, hãy tránh cho tôi đi. Và nhờ cảm ứng đạo giao nan tư nghị, khi chúng ta đi đến đâu thì các chúng sanh sẽ tránh cho chúng ta đi. Như vậy, ta vừa trao dồi tâm từ, vừa đối trị chứng buồn ngủ lúc đêm khuya thanh vắng. 14. Dùng như lý thắc ý, cái ngủ này vốn không có trong thân tứ đại này, chỉ do ngu si mê muội lười biếng, thiếu tinh tấn nên mới thọ sanh. Ngồi kiết già lưng thẳng, quán chiếu để thấy cái ngủ này do đâu mà có. Khi thắc ý thì phải như truyền lệnh, dùng hết tâm lực của tinh thần mạnh dạn làm cho cơn ngủ mau lui bước. Khi đối trị với buồn ngủ thì phải sáng suốt thông minh, nếu không thì chứng buồn ngủ càng tăng và ta càng vất vả hơn khi chống trả lại nó. Tu hành theo đạo Phật là phải siêng năng, bền chí, kinh hành nhiều. Đức Phật ngày xưa đã kinh hành rất nhiều về đêm và ngài ngủ rất ít. Luôn trao dồi tâm ngủ dưới chân mình bằng phương pháp hướng tâm như lý tắc ý. Buồn ngủ phải lui đi, lười biếng phải lui đi. Đó là những câu ám thị ngắn mà ta áp dụng khi buồn ngủ và ta đi kinh hành thì sẽ rất tỉnh táo. Cơn mơ mơ say say hãy lui đi, thân tâm phải tỉnh táo. Nhắc nhiều lần như vậy, trong khi đi giống như ra lệnh, một lúc sau thì ta hết hôn trầm thì miên. Bấy lâu nay chúng ta khổ sở vì chứng hôn trầm mà không có cách, không có người hướng dẫn đi tu tập. Trong giáo án này, thầy đưa kinh nghiệm của bản thân thầy để giúp cho quý thầy và các Phật tử nương vào đó làm pháp mà tu tập. Nếu tu không có kết quả là tu tập sai, dùng pháp hướng sai. Nếu theo đúng pháp hành của nó, quý vị sẽ thấy hiệu quả tức thì, tất cả hôn trầm thì miên đều lui dần. Tâm của quý vị sẽ được thanh thản an lạc rất tỉnh táo. Sau đây chúng ta thử xem chứng hôn trầm do đâu